Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con chim trong không trung phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng, khiến Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan dễ dàng nhận ra ý nguyện của chúng, rằng chúng vẫn muốn cùng nhau cất cánh. Diệp Thù không hề tỏ ý phản đối. Lập tức, hai con bí dực điểu, Bi Y Niêu, liền hợp thành một, kề cổ mà vỗ cánh cùng bay. Thân thể yêu quái hai đầu vút lên trời, lượn quanh bầu trời không dứt, chẳng muốn hạ cánh. Bí dực điểu vốn dĩ ưa thích song hành cùng bay. Yến Trường Lan ngước mắt ngắm nhìn cặp bí dực điểu lượn quanh giữa không trung, tay vẫn không ngừng lật miếng thịt nướng trên tay. Khi thấy thịt đã chín, chàng đưa cho Diệp Thù, nói: "A Chuyết, ăn chút đi." Diệp Thù nhận lấy, cắn một miếng rồi nhàn nhã lấy chú bọ cạp nhỏ sau búi tóc của mình xuống, vứt vào cỏ. Yến Trường Lan nhìn qua, chú bọ cạp nhỏ lắc lư cái đuôi, nhanh chóng chui tọt vào bụi cỏ, không thấy bóng dáng đâu nữa. Diệp Thù nói: "Cứ để nó tự đi kiếm ăn." Yến Trường Lan bắt đầu nướng tiếp miếng thịt yêu thú thứ hai, rồi hỏi: "Khi trước ở trong phủ thành, nó cũng tự do đi lại thế này sao?" Diệp Thù gật đầu: "Mỗi sáng sớm, nó lại tự ra khỏi thành, rong chơi cả ngày, đến tối thì trở về." Yến Trường Lan hiểu ra, hung diện, song miên, nếu muốn giữ được tính hung tợn, tự nhiên phải tự mình săn mồi. Đúng là đạo lý này. Do đó, Diệp Thù cũng không quản chuyện hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia đi đâu kiếm ăn, chỉ cần cảm nhận được khí tức trên thân thể nó ngày một mạnh mẽ, tình cảm thân thiết với chủ nhân cũng chẳng thay đổi. Thế là đủ. Hung diện Chu Hiết thường ẩn mình dưới hình dạng chú bọ cạp nhỏ, nên mỗi lần Yến Trường Lan đến, cũng khó mà phát hiện ra tung tích của nó. Thật đúng là thần bí khôn lường. Nhưng chính vì có một con hung trùng như vậy bên cạnh Diệp Thù, lòng Yến Trường Lan lại cảm thấy an tâm hơn nhiều. Diệp Thù nhấm nháp miếng thịt nướng, nói: "Nay yêu khí của nó đã vượt xa yêu thú 500 năm. So với tu sĩ trúc cơ, Chu Di, tầm thường còn mạnh mẽ hơn nhiều. Độc tính cũng cực kỳ mạnh, nhưng đến mức nào thì vẫn chưa rõ." Yến Trường Lan cười nhẹ: "Chỉ cần nó không gây hại cho A Chuyết, cứ để nó tự do cũng chẳng sao." Diệp Thù khẽ gật đầu. Sau khi cả hai ăn no, hung diện Chu Hiết vẫn chưa quay lại. Họ dập lửa rồi trải đất mà nghỉ trong sơn động. Ngoài kia, yêu cầm vẫn đang lượn vòng trên không, không chút ý định hạ xuống. Trước sơn động, trận pháp mà Diệp Thù đã bố trí giữ vững phòng thủ, khiến hai thiếu niên trẻ tuổi đang trong chuyến lịch lãm có được một đêm an giấc. Sáng hôm sau, Diệp Thù tỉnh dậy, thấy Yến Trường Lan cũng vừa mở mắt. Yến Trường Lan cười nhìn Diệp Thù: "A Chuyết." Diệp Thù gật đầu đáp lại. Cả hai đứng lên, dựa theo cảm nhận, rõ ràng lúc này trời đã sáng, nhưng chẳng hiểu sao cửa động vẫn tối tăm như ban đêm, không chút ánh sáng chiếu vào. Yến Trường Lan đang ngỡ ngàng, chợt nghe Diệp Thù trầm giọng bảo: "Hung diện, tránh ra." Yến Trường Lan thoáng ngỡ ngàng. Ngay sau đó, chàng cảm nhận được từng tiếng động thầm trầm từ mặt đất, rồi như có một thứ gì đó khổng lồ từ từ dịch chuyển về phía bên trái. Khi vật đó di chuyển dần dần, ánh sáng mặt trời cũng từng chút một rọi vào sơn động. Diệp Thù dẫn Yến Trường Lan bước ra khỏi sơn động đã tràn ngập ánh sáng. Yến Trường Lan theo bản năng nhìn về phía bên trái, mới phát hiện trên khu đất trống khi trước không biết tự khi nào lại có một vật khổng lồ nằm phù phục, cao rộng đến vài trượng, toàn thân nó đen kịt, vỏ ngoài cứng cáp như ẩn chứa tia sáng ngầm, đuôi dài vẫy qua vẫy lại. Không phải hung diện thì là gì? Thì ra, hung diện Chu Hiết chẳng biết từ khi nào đã quay lại, hóa thành hình dạng to lớn của mình, chặn ngang cửa động mà nghỉ ngơi. Sơn động bị chắn, ánh sáng tự nhiên không thể chiếu vào, khiến cả hai tưởng chừng như vẫn còn trong màn đêm. Giờ Diệp Thù nhận ra, quát nó lùi ra, mới để cả hai có thể bước ra khỏi động. Yến Trường Lan ngước lên nhìn hung diện Chu Hiết, có phần kinh ngạc. Trước đó, chàng đã biết thể trạng hung diện Chu Hiết rất lớn, nhưng không ngờ mấy ngày không gặp, nó lại lớn hơn hẳn. Mới chỉ vài năm từ khi phá vỏ, đã sắp thành hình như một ngọn núi nhỏ. Thật không biết sức mạnh của nó sẽ phát triển đến mức nào. Nhưng nghĩ đến việc hung trùng lợi hại này là của Diệp Thù, Yến Trường Lan lại thấy mừng thay cho hắn. Về sau có hung trùng hộ thân, người thường muốn gây hại cho Diệp Thù cũng chẳng dễ dàng. Diệp Thù không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn ngước lên không trung mà huýt một tiếng dài. Ngay lập tức, một luồng gió mạnh từ trên cao ập xuống, rồi hóa thành một con yêu cầm khổng lồ. Hai chiếc đầu giao cổ với nhau, thân mật không rời. Yến Trường Lan nhìn yêu cầm ấy, qua liên kết với một con trong cặp chim bí dực, chàng có thể cảm nhận niềm vui sướng trong lòng chúng. Dường như sau cả đêm bay lượn, chúng vẫn còn chưa thấy đủ thể lực này, thật sự là phi thường. Yến Trường Lan nghĩ ngợi rồi hỏi, chúng đã bay mãi không nghỉ ngơi thế này, còn có thể tiếp tục hành trình bao lâu nữa? Diệp Thù đáp, bí dực điều thích bay, thể lực cực tốt, bay liền mấy chục ngày cũng không thành vấn đề. Hiện tại chúng mới chỉ bay một đêm, nên có thể tiếp tục không ngừng nghỉ. Yến Trường Lan càng thêm ngạc nhiên, thật sự không cần nghỉ sao? Diệp Thù nói, hiện giờ chỉ bay được mấy chục ngày, nhưng chờ khi chúng có thêm 5 tháng, yêu khí càng mạnh mẽ, việc bay 10 năm, 8 năm cũng chẳng phải vấn đề. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại hỏi, về phần ăn uống thì sao? Diệp Thù, Yesu đáp, có thể cho chúng ăn thịt yêu thú, hoặc tự để chúng đi kiếm ăn. Nói chung, bí dược điều, bi y niêu, quả thật là loại yêu cầm vô cùng thích hợp cho việc đi đường dài. Đúng là huyết mạch thượng cổ, chỉ với 500 khối hạ phẩm linh thạch mà mua được chúng thì thật sự là một món hời. Bí dược điều không hề quan tâm đến cuộc đối thoại của chủ nhân. Chúng chỉ chuyên chú vào nhau, mãi đến khi Diệp Thù ra lệnh để chúng chuẩn bị cất cánh, chúng mới ngoan ngoãn hạ mình xuống. Khi Diệp Thù và Yến Trường Lan phi thân lên lưng chúng, chúng liền lập tức vỗ cánh bay lên, phóng thẳng lên bầu trời. Hung diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia cũng hóa thành hình dáng một chú bọ cạp nhỏ, lặng lẽ rơi xuống rồi ăn ổn đậu trên búi tóc của Diệp Thù. Bí dược điều quả danh bất hư truyền. Suốt cả hành trình, Diệp Thù và Yến Trường Lan chẳng cần tìm chỗ nghỉ chân, cứ trên lưng nó mà rong ruổi mãi. Nếu bụng đói, họ cũng có thể nướng chút thịt ngay trên lưng chim, vì bộ lông cánh của bí dược điều không chỉ cực kỳ bền chắc mà còn chẳng hề sợ lửa nước. Chỉ cần Diệp Thù thiết lập trận pháp chặn gió, họ có thể dễ dàng nhóm lửa. Khi bí dược điều thấy đói, nó sẽ bay đến một ngọn núi gần đó, vồ lấy con mồi, vừa bay vừa xé mồi mà ăn trong chớp mắt, rồi lập tức tiếp tục hành trình. Còn về phần hung diện Chu Hiết, nếu đói bụng, nó cũng sẽ tìm mồi trong lúc bí dược điều kiếm ăn, rồi nhanh chóng đuổi kịp. Nhờ bí dược điều bay không ngừng nghỉ cả ngày đêm, thời gian lộ trình của hai người được rút ngắn đi một nửa. Cuối cùng cũng đến được vùng ngoại vi của Phong Cốc. Phân Gu, Phong Cốc, giống như những địa điểm lịch luyện khác, nơi này vì quy tụ nhiều phường thị mà dần trở thành một thành trấn phồn hoa có tên là Định Phong Thành. Đinh Phân Trang, nổi tiếng với việc buôn bán tài nguyên thuộc tính phong. Trong Phong Cốc không chỉ có những cơn gió dữ dội mà còn sinh trưởng một số thiên tài địa bảo thuộc tính phong. Tuy số lượng không nhiều nhưng những kẻ đến đây vì chúng cũng không hiếm. Tuy vậy, những kẻ đến để luyện khí và mua định phong đan, đinh phân gian, pháp khí định phong lại nhiều hơn. Định Phong Thành chuyên bán các tài nguyên thuộc tính phong cho người tu luyện. còn có nguyên liệu để luyện chế Định Phong đan và pháp khí Định Phong. Chính vì nhu cầu của các tu sĩ mà thương nhân từ khắp nơi mang tài nguyên phong đến, làm cho thương hội nơi này ngày càng phát triển. Bí Dược Điểu đáp xuống gần Định Phong thành, xoay vòng vài vòng rồi nhẹ nhàng hạ cánh, với dáng vẻ oai hùng và tinh thần phấn chấn. Chúng khiến nhiều tu sĩ không khỏi chú ý, tuy nhiên, vì đã thu khí tức lại, yêu khí của chúng chỉ tầm 5-600 năm nên tu sĩ nơi đây không mấy bận tâm. Diệp Thù và Yến Trường Lan từ trên lưng Bí Dược Điểu nhảy xuống, rồi vẫy tay cho chúng tự do bay lượn. Bí Dược Điểu tức thì vút lên không trung, trong chớp mắt đã khuất dạng. Sau đó, hai người vào thành, Yến Trường Lan mua một tấm bản đồ phân bố cửa hàng trong thành, cùng Diệp Thù nghiên cứu. Đây là thói quen mỗi khi họ vào một thành trấn mới. Diệp Thù thậm chí còn xem xét các điển tịch trong vùng, tránh bỏ lỡ cơ hội nào. Do đã quen cùng Diệp Thù, Yến Trường Lan cũng thường xuyên nghe ngóng tin tức. Trong tu luyện không ngại tiểu tiết, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội. Xem qua bản đồ, hai người đã rõ về bố trí của các thương hội trong thành. Diệp Thù nói, tới Vân Lạc Thương Hành bán Định Phong đan đi. Yến Trường Lan không có ý kiến gì. Họ nhanh chóng đến Vân Lạc Thương Hành. Chọn thương hành này không phải vì nhỏ, mà vì nó là một trung bình trong Định Phong thành. Nếu thương hành quá nhỏ, số lượng Định Phong đan họ muốn bán có thể quá sức. Nếu quá lớn, cơ sở tại đây sợ không nhỏ, dễ phát sinh rắc rối. Trung bình là tốt nhất, vừa có thể tiêu thụ, vừa không nhiều thủ tục. Dĩ nhiên, đây là tình huống chung. Còn Vân Lạc Thương Hành thực sự ra sao thì phải tận mắt chứng kiến. Vào trong thương hành, Diệp Thù quét mắt nhìn quanh. Nơi đây cũng có một số giá hàng, trưng bày không ít thiên tài địa bảo thuộc tính phong, phẩm chất cũng khá tốt. Chỉ có điều Định Phong đan trên kệ không nhiều, phẩm chất cũng bình thường. Trong thương hành, người phục vụ cũng ít, chỉ có vài người, toàn là trung niên. Ở phía quầy có một thanh niên gầy yếu, sắc mặt tái nhợt như mang bệnh lâu ngày. Bầu không khí khá yên tĩnh, người trong cũng dễ nhìn, nhưng có lẽ không phát triển lớn được là vì người thanh niên gầy yếu kia. Nhưng việc này không liên quan đến hai người. Lúc này trong thương hành không có khách. Trước khi một người trung niên tiến lên đón, Yến Trường Lan đã bước tới quầy, hỏi, chỗ này có thu mua Định Phong đan không? Người thanh niên gầy yếu nghe vậy, ngước lên, dịu dàng đáp, có thu, không biết số lượng là bao nhiêu? Diệp Thù bình thản nói, số lượng không ít, ngươi có thể xem trước để định giá. Trước khi tới đây, hắn đã xem qua giá cả ở các thương hành khác, tương đồng với lời ghi trên bản đồ. Tuy nhiên, đó là giá bán, còn giá thu mua của thương hành lại chưa rõ. Cách chương